Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, hạn thời gian nhiệm vụ. Trải qua tiếp cận một ngày phi hành, Red Spider rốt cục chậm rãi hạ xuống mặt trăng. Đến nơi này, Tần Hạo Hãn xem như rõ ràng, mặt trăng cũng chính là tại địa vương tinh thượng xem còn tốt xem một chút. Trên thực tế chính là không có cái gì đáng xem, trụi lủi mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Khắp nơi là mấp mô núi hình vòng cung, mặc dù không phải trạng thái chân không cũng không kém được rất nhiều. Căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, muốn nói cảnh đẹp cũng không phải là không có. Theo trên mặt trăng mặt nhìn xuống địa vương tinh, đến là có một loại khác vẻ đẹp. Là tại địa vương tinh bất kỳ địa phương nào đều không thấy được. Hắn cùng Ninh Lăng Tuyết cùng nhau hạ Red Spider, đi tới một chỗ núi hình vòng cung nơi, loại trạng thái này phía dưới, bình thường là không thể nào ngốc quá lâu. Bất quá Tần Hạo Hãn đã sớm chuẩn bị hai cái dưỡng khí mặt nạ. Cùng Tần Hạo Hãn so sánh, Ninh Lăng Tuyết tỏ ra tràn đầy phấn khởi. Có lẽ là rời đi địa cầu, không có một chút áp lực tâm lý. Bên nàng đầu tựa ở Tần Hạo Hãn trên bờ vai, ngày xưa ngượng ngùng trừ đi mấy phần, mang theo dưỡng khí mặt nạ không quá dễ nói chuyện, nàng cũng không nói cái gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh ở lại, tay kéo Tần Hạo Hãn cánh tay, mặc dù không nói lời nào, Tần Hạo Hãn lại có một loại năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Bất quá Tần Hạo Hãn tâm lý rõ ràng, năm tháng tĩnh tốt cũng cần thực lực làm chèo trống, thực lực không đủ, có được hết thảy đều sẽ bị hủy đi. Ước chừng ngồi sau nửa giờ, Ninh Lăng Tuyết cùng Tần Hạo Hãn về tới Red Spider thể nội. Bên ngoài mặc dù tốt, nhưng là khó mà hô hấp, cũng không dễ nói chuyện. Chúng ta ngay tại này trong cửa sổ xem thật kỹ một chút mặt trăng thôi. Ninh Lăng Tuyết môi đỏ có chút hơi sưng, Tần Hạo Hãn cũng không có quá mức mạo phạm nàng. Tất lại còn có Thanh Thiên cái này đại cầu, còn có Red Spider cái kia không đáng tin cậy robot đang nhìn, hắn không nghĩ Ninh Lăng Tuyết thân thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chỉ là hôn, nhưng là này hôn cường độ cũng đủ kịch liệt. Tuyết Nhi, lại tới đây dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày. Ngươi chỉ sợ là không thể chạy trở về đi Âu Liên bang. Bất quá đã ra tới. Vậy trước tiên không nghĩ nhiều như vậy. Ta còn muốn ở chỗ này ngốc một ngày. Tại sao là một ngày? Bởi vì ta nghĩ trên mặt trăng, nhìn một chút địa vương tinh tự quay. Một ngày thời gian, hẳn là đủ địa vương tinh đi một vòng đi. Đã Ninh Lăng Tuyết có nguyện vọng này, Tần Hạo Hãn tất nhiên muốn thỏa mãn nàng. Dù sao bây giờ trở lại địa vương tinh cũng không có chuyện gì, ở đây coi như nghỉ phép. Ninh Lăng Tuyết có sự tình làm, Tần Hạo Hãn lại cảm thấy có chút nhàm chán, tại trong cabin ở lại một hồi. Tần Hạo Hãn quyết định lại đi ra đi một chút, cùng Ninh Lăng Tuyết nói một tiếng. Tần Hạo Hãn mang theo Thanh Thiên đi ra ngoài. Lần này, Tần Hạo Hãn không có ngốc dưỡng khí mặt nạ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nín thở 4 đến 50 phút đồng hồ là có thể làm được. Cũng không đi quá xa, không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện Thanh Thiên ở bên người, liền có một cỗ thanh linh hơi nước bốc lên, không sai biệt lắm có thể cung ứng hít thở. Hắn lần này đi tới một cái núi hình vòng cung đỉnh. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy nơi xa to lớn địa vương tinh, còn có thể nhìn thấy trong thái không tình cảnh. Ở đây ngồi, hắn nhớ tới Ninh Lăng Tuyết đã nói với hắn lời nói liên quan tới danh nhân đường. Danh nhân đường Tần Hạo Hãn nhất định phải đi vào, nhưng là rất có thể có người không quá sẽ để cho mình như ý. Một cái cao thi trạng nguyên thân phận đủ để cho người ta ghé mắt. Hơn nữa kinh thành một phương người, đoán chừng lại bởi vì hắn tại giả lập địa đồ trong nhổ kinh thành cờ xí. Mà đối với hắn có chút giận chó đánh mèo, mặc dù Tần Hạo Hãn không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn cũng cần thời gian đến trưởng thành, trọn vẹn so người khác thiếu đi 2 năm cao trung thời gian. Dẫn đến hắn gặp được người đều là phi thường cường đại. Nếu như Tần Hạo Hãn làm từng bước đi học tu luyện, hắn bây giờ còn chưa cao hơn 2, vô luận là lớp 10 vẫn là lớp 11, cũng không thể có bất kỳ người có thể làm đối thủ của hắn. Cho nên hắn đi thẳng tại vượt cấp khiêu chiến trên đường. Lên đại học, loại này khiêu chiến sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn muốn đến đại học cũng bảo trì cường thế. Như vậy thực lực trước mắt là không đủ. Test, ta hoàn thành thi đại học nhiệm vụ. Kế tiếp tu luyện muốn làm sao tiến hành? Hắn ở trong lòng đối Test phát ra hỏi. Túc chủ, ngươi bây giờ đề cao thực lực nhiệm vụ thiết yếu vẫn là luyện thể. Cùng mau chóng nắm giữ tứ phẩm thuốc luyện chế. Nắm chặt chế tạo ra tứ phẩm thuốc. Hoàn thành luyện tạng. Ta luyện tạng nói cần phải bao lâu? Thường nhân luyện tạng, ước chừng cần nửa năm đến 1 năm thời gian. Mà ngươi, 4 tháng thời gian vậy là đủ rồi. 10 ngày luyện tạng 1 lần. Hết thảy 10 nơi nội tạng. 10 nơi nội tạng Tần Hạo Hãn là rõ ràng. Tâm can tỳ phổi thận, dạ dày ruột gan cổ họng âm. Có thể lên đại học người. Nhất là kinh thành đại học loại này cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ. Cơ hồ liền sẽ không có tầm thường tồn tại. Kinh thành sinh viên đại học, luyện tạng 7 chỗ người đều vô cùng ít. Bình thường đều là luyện tạng 8 chỗ, 9 nơi cũng có khối người. Thậm chí những cái kia danh nhân đường thành viên, rất nhiều đều phải là luyện tạng 10 nơi. Cái này tứ phẩm cảnh giới cùng cái khác cảnh giới còn khác biệt. Trước đó những người kia luyện thể không có khả năng như là Tần Hạo Hãn đồng dạng hoàn mỹ. Nhưng lại vẫn như cũ có thể hoàn thành luyện tạng 10 nơi. Cái này khiến Tần Hạo Hãn có chút hoài nghi. Test, ta có chút không quá lý giải. Nếu là luyện tạng nhiều nhất 10 nơi, kia 10 nơi luyện tạng có phải hay không hoàn mỹ rèn luyện đâu? Nếu như đúng vậy, những người khác có hay không từng thu được hoàn mỹ rèn luyện tăng phúc? Test lập tức cấp ra Tần Hạo Hãn trả lời. Túc chủ, dựa theo ngũ đại tu luyện định luật, 10 nơi luyện tạng liền xem như hoàn mỹ rèn luyện. Nhưng là ngươi ta đều biết, này cũng không phải thật sự là hoàn mỹ. Bởi vì cho tới bây giờ không nghe nói có người luyện tạng thu được lực lượng tăng phúc. Kia chẳng lẽ luyện tạng kỳ liền không tồn tại hoàn mỹ cách nói sao? Không tồn tại hoàn mỹ hẳn là không đúng. Đã túc chủ có thể thu hoạch được 3 lần hoàn mỹ rèn luyện tăng phúc. Như vậy tứ phẩm luyện tạng kỳ cũng hẳn là có hoàn mỹ nói chuyện. Chỉ bất quá không có người đi ra con đường như vậy. Cụ thể chỗ nào ra vấn đề? Còn cần túc chủ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Hạo Hãn cảm giác Test tựa hồ có chút ý nghĩ. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đến hỏi, mà là chính mình động dậy đầu óc. Luyện tạng giai đoạn này, đối với võ giả kỳ thật phi thường trọng yếu. Võ giả bị thương tử vong, kỳ thật tử vong không phải cơ bắp cũng không phải xương cốt. Những vật này không thể tạo thành một người tử vong chân chính. Mang đến chân chính tử vong nguyên nhân cơ bản đều là nội tạng bị thương, chẳng hạn như một kiếm đâm xuyên trái tim, chẳng hạn như một quyền đánh nát gan, mà hoàn thành luyện tạng sau, võ giả sức thừa nhận liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Một kiếm xuyên tim thậm chí cũng không dễ dàng chết, bởi vì nội tạng có cường đại sức thừa nhận cùng sức hồi phục. Tất nhiên loại này sức thừa nhận không phải vô hạn. Không thì Tần Hạo Hãn cũng không có khả năng đào thải nhiều như vậy luyện tạng hoặc là dưỡng huyết. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng biết, hắn có thể đào thải người khác, càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn lực lượng cường đại. Nếu như lực lượng không đủ, muốn giết chết luyện tạng kỳ liền rất khó khăn, cho nên tương đối đập thân thể giết người, Tần Hạo Hãn càng thích đập đầu, như vậy càng dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn đột nhiên linh quang lóe lên. Đập đầu lại càng dễ giết chết địch nhân. Đây là vì cái gì? Nếu như là những người khác, có thể sẽ không nghĩ đến vấn đề như vậy. Bởi vì đây vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Mọi người thích truy đến cùng một chút thâm ảo vấn đề, nhưng lại thường thường sẽ không để ý đến trước mắt. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn nghĩ như vậy, lập tức liền biết đáp án. Bởi vì đầu bên trong có đầu óc, đại não, tiểu não, não tử vong lời nói, mới có thể đối người tạo thành chí mạng thương hại. Đầu óc bị thương, trực tiếp chí tử. Nhưng lại chưa từng nghe nói có người đang luyện tạng giai đoạn rèn luyện qua đầu óc. Dạng này nguyên nhân Tần Hạo Hãn đại khái cũng rõ ràng. Thứ nhất, mọi người nghĩ đến nội tạng thời điểm, rất tự nhiên liền sẽ nghĩ tới trong thân thể khí quan, ngược lại không để ý đến đầu óc tồn tại. Thứ hai chính là đầu óc căn bản không có biện pháp rèn luyện. Đi học học qua ngũ đại định luật, luyện tạng căn bản không có luyện đầu óc nói chuyện. Tần Hạo Hãn còn nhớ rõ có một đoạn giải thích, nói là đầu nội bộ tổ chức phức tạp hơn nữa yếu ớt. Thuốc xâm nhập dễ dàng phá hư tế bào não cùng thần kinh não, dẫn đến người tinh thần rối loạn tử vong. Từ xưa đến nay không phải là không có người thí nghiệm qua, nhưng là chưa từng có ai thành công, cho nên rèn luyện đầu óc là một cái lầm lẫn. Sách giáo khoa liền dạy bảo ai cũng không cần làm ra dạng này nếm thử. Đó không phải là mạo hiểm, mà là tự sát. Thế nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra, những người khác không thành công là có đạo lý riêng. Phía trước rèn luyện đều không hoàn mỹ, đằng sau căn bản là không có cách thành công. Trừ phi như là Tần Hạo Hãn đồng dạng, luyện nhục ngưng cân đoán cốt toàn bộ hoàn mỹ, luyện tạng mới có hoàn mỹ khả năng. Nhưng là rất hiển nhiên đó là không có khả năng. Những người khác không có test hệ thống như vậy, tự nhiên không cách nào làm được hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn tâm tình có chút khuấy động. Mặc dù còn không dám 100% xác định, nhưng là Tần Hạo Hãn cho rằng, nếu như đến luyện tạng 10 nơi vẫn chưa hết đẹp Tăng Phúc lời nói, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở đầu óc lên. Loại chuyện này không có tiền lệ, nhưng là Tần Hạo Hãn lại cơ hồ nhận định. Rất nhanh, Tần Hạo Hãn đem ý nghĩ trong lòng nói cho Tess Túc chủ. Ý nghĩ rất có đạo lý. Căn cứ phân tích của ta, nếu như luyện tạng 10 nơi không thể thu được hoàn mỹ Tăng Phúc, vậy nhất định là đầu óc vấn đề. Bởi vì là thân thể người không còn cái khác nội tạng bộ phận, ta nhất định phải thử một chút. Tần Hạo Hãn quyết định, chuyện này có thể có chút nguy hiểm, nhưng là hắn đi là một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Một chút nguy hiểm không bốc lên căn bản là không thể nào. Không có này một ít dũng khí nói, hắn cũng không phải là Tần Hạo Hãn. Chuyện nghĩ thông suốt, Tần Hạo Hãn lại cũng không có quá mức vui vẻ. Luyện tạng 10 nơi tăng thêm đầu óc, hẳn là tại khoảng 4 tháng có thể hoàn thành. Hơn nữa trong lúc đó còn không thể có trì hoãn. Hắn còn muốn học tập chế dược thuật, còn muốn mua dược liệu cái gì. 4 tháng xem như rất mau. Đến đại học thời điểm, hắn có thể hoàn thành 6 nơi cũng đã rất ghê gớm. Thực lực như vậy, chỉ sợ không thể áp chế những cái kia danh nhân đường. Không phải là không thể áp chế, mà là bị áp chế. Hắn hiện tại càng cần hơn là một môn cường đại chiến kỹ. Tess, có hay không thích hợp ta chiến kỹ? Có, nhưng là túc chủ về sau chiến kỹ đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ hoặc là nhiệm vụ thu hoạch được. Chính mình lĩnh ngộ, vậy nhất định rất khó a. Ngay tại Tần Hạo Hãn suy nghĩ thời điểm, Tess lại cho Tần Hạo Hãn ban bố một cái nhiệm vụ. Hạn thời gian nhiệm vụ, túc chủ trên mặt trăng tự hành nắm giữ một môn chiến kỹ. Hạn khi 24 giờ, nhiệm vụ độ khó 3 sao nửa. Nhiệm vụ ban thưởng: 1. Máu không chảy. 2.